Chiếc gối bí ẩn, chương 58, nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Im lặng đừng có mà hỏi tao kiểu đó. Chính phủ ư, chúng là lũ chó chết. Riccardi nói và lườm Ricky. Ricky sợ trắng răng, không dám cựa quậy. Riccardi thấy vậy thì từ từ hạ súng xuống. Hắn lại mê man với điếu thuốc và dần bình tĩnh lại. Vậy, Ricky vẫn cố tình hỏi. Đoàng, tiếng súng vang lên bên tai Ricky, Zom vừa bắn một phát ngang mặt Ricky, viên đạn ghim thẳng vào bờ tường sân thượng. Ta xin lỗi, ta có hơi mất kiểm soát, người tính hỏi gì ấy nhỉ? Riccardi hỏi lại Ricky với khuôn mặt tỉnh bơ, giờ mà hỏi ngu hay cố tình giỡn với hắn là hắn sẽ cho mắt mình một lỗ thông gió ngay. Ricky nghĩ tới một tương lai không hay, tôi muốn hỏi là liệu ông có biết chính phủ đang âm mưu điều gì không? Ricky nuốt nước bọt và hỏi lần nữa. Thí nghiệm về sự may mắn, chúng đang nghiên cứu một chất có thể thay đổi thực tại này, một thứ gì đó có thể giúp cuộc sống tươi đẹp hơn. Đó thực sự là một thí nghiệm sai trái, Zom Riccardi nói và khuôn mặt có phần tức giận. Sai trái, Ricky không hiểu tại sao Riccardi lại nói như vậy. Chúng bắt đầu thí nghiệm trên con người đầu tiên, đó là một ngoại chất chúng thu được trên sao Kim. Những ai không chịu được hợp chất đó đều mất mạng, và gần như toàn bộ tình nguyện viên đã bị xóa tên khỏi thế giới. Riccardi nói và nhả ra một làn khói. Sao ông lại biết được những việc này? Ricky ngày càng căng thẳng hơn. Riccardi im lặng, không nói gì với Ricky trong một lúc. Hắn hít một hơi thật dài, rồi thở dài. Hắn nhìn Ricky một cách khó hiểu. Còn những ai ngoài ngươi biết về chiếc gối? Riccardi hỏi. Tony, Harry, Thomas. Ricky nói. Hừm, vậy à, thế thì đành phải để con bé kia đợi ở ngoài rồi. Riccardi nói vừa dứt lời, có tiếng bước chân từ tầng dưới vọng lên. Riccardi gõ xuống sàn hai tiếng, San nghe thấy và ngay lập tức hiểu ý, đi đi. San nói và chỉ cho Tony cánh cửa đi lên sân thượng. Tony đưa tay ra tính nắm lấy tay Mika, nhưng San ngay lập tức cản lại. Mika và Tony ngay lập tức nhìn hắn, chỉ ngươi được vào thôi, San nói và lườm Tony, sao tôi có thể để Mika ở lại với một tên như ông được. Tony cãi lại, ta sẽ ở lại với cô ta, một giọng nói vang lên. Tony ngay lập tức nhận ra đó chính là As. Sao ngươi lại có thể ở đây được? Tony bất ngờ. As, Mika cũng không khỏi bất ngờ. Thằng nào đây? San ngay lập tức chuẩn bị rút súng. Ricky vừa gọi cho ta cách đây 20 phút, hắn kêu ta tới đây. Có lẽ hắn đang ở trên sân thượng đấy. Cứ đi đi, ta sẽ ở lại và đảm bảo an toàn cho Mika. As nói và ngồi xuống, dựa vào tường. Đúng đấy, mau đi đi, ông chủ Zom có chuyện cần nói với các ngươi về chiến dịch R66 đấy. San bình tĩnh lại và nói. Tony nghe vậy, mặt cậu ngay lập tức căng như dây đàn. Cậu đành rời đi, phó thác cho As lo liệu. Bước lên sân thượng, cậu bắt gặp Ricky đang đứng bất động như tượng đối diện với tên trùm khét tiếng Zom Riccardi. Ricky, Tony nói trong ngỡ ngàng. Hả, Tony, cậu tới rồi à, Mika đâu? Ricky quay lại hỏi, lính của hắn không cho Mika qua, As đã ở lại để đảm bảo rồi. Tony nói và chỉ ra phía cửa. As à, vậy là tên đó đã tới kịp. Ricky thở phào nhẹ nhõm. Rồi, giờ có muốn nghe câu trả lời không? Chris Moore, Stone, Riccardi nhìn Tony và nhẹ nhẹ cười. Câu trả lời gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tony không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cứ im đi Tony, khi nào xong thì tôi sẽ kể lại cho ông sau. Ricky chặn họng Tony lại. Mày nghĩ mày có thể trở về được nữa ư? Riccardi nói và bật cười sảng khoái. Ricky và Tony vẫn bất động nhìn Riccardi và ánh mắt vẫn vô cùng quyết tâm. Riccardi thấy vậy thì khuôn mặt cũng thả xuống, ngừng cười lại và tỏ vẻ chán nản với hai cậu. Về lý do tại sao tao lại biết về âm mưu của chính phủ thì tao sẽ nói ngắn gọn thôi. Đó là một hôm đầu mùa hè, chúng đã lén lút vận chuyển chiếc gối ngang qua thành phố này. Ta đã thấy lạ khi hôm đó tại sao lại có quá nhiều xe đặc vụ như vậy. Riccardi nói và cầm lấy cốc nước đá bên cạnh hắn. Tao đã cho người tìm hiểu, nhưng anh ta không trở về. Chúng đã tiện tay bắt luôn anh ta và thủ tiêu để bịt đầu mối. Tao đã phát hiện ra được việc đó, do người mà ta cử đi đã mang theo một chiếc máy ghi âm. Chiếc máy đó đã ghi lại và cho ta biết sự khốn nạn của lũ chính phủ. Zom Riccardi nói và khuôn mặt bắt đầu nổi lên vài đường dây thần kinh. Thủ tiêu, Ricky và Tony bàng hoàng không nói lên lời. Chớ trêu thay, người đó lại là con trai của ta. Zom Riccardi nói và ném bay cốc nước xuống sàn. Ngay lúc cốc nước vỡ ra trên sàn, thì Ricky và Tony cũng không còn tin vào tai mình nữa. Nét mặt Riccardi sầm xuống và ánh mắt như đang trực chờ để giương khẩu súng trên tay mình lên, nã vào một ai đó. Ngay khi biết tin, ta đã đích thân cùng người của ta ra và tìm chúng. Chúng đã tạo ra những chứng cớ che đậy cái chết của con trai ta rất hoàn hảo và thậm chí còn cướp được chiếc máy ghi âm kia nữa. Sau đó bọn ta đã bị chúng đánh bại, đàn áp. Chúng bắt gần như toàn bộ lính của ta, chỉ để lại cho ta khoảng 2-3 người. Chúng thả cho ta về lại dinh thự này và mặc kệ ta chết mòn ở đây với tuổi già. Riccardi nói tiếp, tàn nhẫn như vậy sao? Có thật là như vậy không John Riccardi? Giọng của Harry vang lên và cậu ta bước lên sân thượng. Ricky Tony bất ngờ nhưng còn John thì lại vô cùng lạnh lùng. Câu chuyện vừa rồi có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Harry nói, 100, Riccardi nói, sao ông lại có thông tin về chiến dịch R66? Theo như lời ông thì ông chỉ biết chúng âm mưu thôi. Vậy thì tại sao trong tòa dinh thự này lại có hồ sơ về chiến dịch R66? Phải chăng ông đang hợp tác với chính phủ? Thomas nói và giơ lên tập hồ sơ. Há, Riccardi bật cười vô cùng sảng khoái. Ricky Tony không hiểu được hành động đó của John. Harry cũng vậy, còn Thomas thì dần dần tức lên vì bị khinh thường. Trả lời đi, đừng có mà cười nữa lão già. Thomas hét lên, John ngay lập tức xuống sắc, hắn không cười phá lên nữa. Nhưng hắn vẫn mỉm cười. Đừng có nóng, ngươi quả là không hổ danh nhà suy cổ, ta có lời khen về sự lo xa của ngươi đấy, Riccardi nói và đôi môi hắn vẫn không thể hạ xuống được. Giải thích, không là ta sẽ tặng ngay một lỗ thông gió trên người ngươi. Thomas không kiềm được sự tức giận, cậu kích hoạt súng đồng hồ và chĩa vào Riccardi. Này, Ricky định lao lên cản, nhưng Harry lại đưa tay ra cản cậu lại. Đồ chơi nhà suy cổ có khác. Toàn hàng chất lượng, Riccardi để mắt tới khẩu súng của Thomas. Giờ ngươi có nói không? Thomas như bị châm dầu vào lửa. Bắn đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Riccardi nói và trừng mắt nhìn Thomas. Bắn chết lão già này đi. Sao ngươi không mau lên? Riccardi nói tiếp trong thoáng chốc. Thomas như bị đóng băng, cậu không thể bóp cò súng. Cảm giác bất lực khi không thể ra tay và cảm giác sợ hãi khi ra tay ngay lập tức bao trùm lấy Thomas. Bỗng có tiếng còi hú lên, đó là tiếng xe cảnh sát đang lao như bay tới dinh thự New King. Chúng mày gọi cảnh sát ư? Riccardi như phản ứng lại với tiếng còi, lão hét lớn, cách trương.